Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ tập tiếp theo, tập số 350 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn nghe xong chuyện hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Không biết sao mà mình thấy hơi choáng choáng. Chắc huyết áp tăng. Đây, thôi chúng ta cùng vào chuyện nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 350. Diệp Mặc cũng chỉ gật đầu, cũng không coi Đằng Hùng là tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia ra gì. Ngược lại ôm quyền nói với Giải Phong. Giải đạo chủ, lâu rồi không gặp. Giải Phong cười ha ha, rồi vỗ lên bờ vai Diệp Mặc nói. Diệp Mặc lão đệ, đúng là lâu lắm rồi chưa gặp. Lần trước cảm ơn lão đệ để lại một gốc đình thảo, để cho con gái ta có thể sống lại. Lần này thật vất vả mới gặp được lão đệ. Nếu lão đệ không có chuyện gì, nhất định phải đến đảo Nhân Trúc chơi một chút. Diệp Mặc lâu lắm chưa đến tu chân giới, vừa nghe thấy Giải Phong nói vậy liền hiểu ra ý của gã. Giải Phong rõ ràng là muốn giúp mình. Lần trước gã biết mấy người Đằng Hùng chắc hẳn muốn dẫn mình đi. Lần này nói không chừng lão còn cho rằng mình bị Lãm Kỳ Duyệt ức hiếp, cho nên mới mời mình tới đảo Nhân Trúc. Ý tứ chính là muốn Diệp Mặc làm khách của Giải Phong. Nếu có người gây khó dễ cho Diệp Mặc thì chính là gây phiền phức cho Giải Phong. Tu sĩ hóa chân tầng thứ 7 thấy bọn họ chủ động chào hỏi, Diệp Mặc lại chỉ gật đầu thì trong lòng vô cùng cảm tức. Chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ 2 cũng dám cản trở đến vậy. Nhưng hai người sau đó nhớ đến Diệp Mặc còn là một đan vương thất phẩm, lại cố gắng kìm nén sự tức giận của mình lại. Một đan vương thất phẩm thì đúng là một con gà đẻ trứng vàng. Có thể nghĩ, ở Vô Tâm Hải có một đan vương thất phẩm thì đồng nghĩa với cái gì? Vô số những yêu tu cao cấp và tu sĩ cao cấp ở Vô Tâm Hải đều phải đến cầu đan. Những thứ tốt cũng đều phải dâng hết lên. Đằng Hưng vốn nghĩ sẽ cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình, thấy Giải Phong muốn một chân, lập tức khó chịu. Giải Phong mặc dù lợi hại nhưng cũng không địch lại sự liên thủ của cả ba người Lãm Kỳ Duyệt, còn có cả Cùng Tuyệt nữa. Đằng Hùng lập tức nháy mắt với Lãm Kỳ Duyệt, muốn liên thủ đối phó Giải Phong. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt đầy chỉ cúi đầu, trong mắt gã không nhìn cũng chẳng nói, đến thần thức cũng không động. Hành động của Lãm Kỳ Duyệt chẳng những khiến Đằng Hùng vô cùng kinh ngạc, ngay đến Giải Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Ý tứ mà Giải Phong vừa nói quả thực giống muốn rút Diệp Mặc. Gã cho rằng sau khi mình nói ra câu đó, bước tiếp theo nhất định là ba người Đằng Hùng sẽ liên thủ đối phó gã. Diệp Mặc cứu con gái gã, bất luận lần này gã có thể cứu Diệp Mặc hay không, gã liền định dốc hết sức. Có thể giúp được Diệp Mặc chạy thoát thì tốt nhất. Nếu không được, gã cũng không thẹn với lương tâm. Thậm chí gã cũng dốc hết sức rồi. Nhưng gã không ngờ Lãm Kỳ Duyệt lại rút lui ra sau. Sau đó Giải Phong liền hiểu ra ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt. Tên này chắc là biết Diệp Mặc là đan vương, muốn Diệp Mặc trở thành con rối của y. Căn bản không muốn Đằng Hùng cùng có cả Cung Tuyệt chia sẻ lợi ích này. Nhưng y cũng nghĩ giống Đằng Hùng. Nếu Lãm Kỳ Duyệt có cách nghĩ vậy thì tại sao còn dẫn Diệp Mặc đến? Chẳng lẽ gã nắm được chắc chắn đánh thắng Đằng Hùng sao? Cái đó tuyệt không được. Trên đất Vô Tâm Hải này, bọn họ có tổng cộng 16 tu sĩ hóa chân. Mọi người đều biết gốc rễ của nhau. Giải Phong biết, Lãm Kỳ Duyệt chắc chắn không phải đối thủ của Giải Phong. Đằng Hùng cũng không ra mặt, Cung Tuyệt muốn nói cũng dừng lại ngay suy nghĩ, muốn tức giận kia đi. Cho dù gã không sợ Lãm Kỳ Duyệt, nhưng trên thực tế nơi này trừ Diệp Mặc và nữ tu kia, thì tu vi của gã là thấp nhất. Gã mới không tin tưởng Đăng Hùng sẽ buông tha Diệp Mặc. Chỉ cần Đăng Hùng không buông tha Diệp Mặc, gã sẽ có cách lấy được lợi thế. Diệp Mặc không để ý đến cách nghĩ của mọi người, chỉ cười ha ha rồi ôm quyền với Giải Phong nói. Cảm ơn Giải đạo chủ. Chỉ có điều Diệp Mặc còn có chút chuyện, vốn dĩ cũng phải quay về rồi. Chỉ là trên đường nghe được đây, thấy lãm đạo chủ tới nơi này phát hiện ra vài đoạn linh mạch. Hey, cho nên muốn lấy về chút tài lộc, tiện thể lấy một hai đoạn, hai ba đoạn, ba bốn đoạn linh mạch về dùng. Lời này của Diệp Mặc vừa nói ra, Đăng Hùng và Cung Tuyệt liền hiểu. Hóa ra Diệp Mặc và Lãm Kỳ Duyệt đã thống nhất ý kiến với nhau. Chủ yếu là gã giúp đỡ Lãm Kỳ Duyệt. Chính là vì có gã Lãm Kỳ Duyệt chống lưng, hắn mới dám nói những lời này. Trên thực tế, hắn cũng chỉ là người phát ngôn cho Lãm Kỳ Duyệt mà thôi. Nếu không chỉ là một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai, làm sao có khẩu khí như vậy? Giải Phong cũng có chút nghi ngờ, mình ra mặt giúp đỡ, Diệp Mặc không đồng ý cũng rất là quỷ dị rồi. Nhưng Lãm Kỳ Duyệt cho dù là hóa chân tầng 9, làm gì có sức lấy tất cả linh mạch trong này được. Chẳng qua, chỉ là có liên quan đến Diệp Mặc cả cũng không nói gì. Linh mạch cực phẩm mặc dù quý giá, nếu có thể dùng đến một đoạn linh mạch cực phẩm khấu trừ ân tình của Diệp Mặc, gã chắc chắn cũng đồng ý. Biết rõ Lãm Kỳ Duyệt làm chuyện quỷ sau lưng, Đăng Hùng lại cười khẩy nói với Diệp Mặc. Diệp tiểu huynh đệ đúng là có khí phách, chẳng lẽ lại cho rằng ăn chắc được tôi và Giải đào chủ, cùng cung đào chủ sao? Vậy Đăng đào chủ có ý gì? Diệp Mặc cũng không tức giận, ngược lại hỏi một câu. Đồ do chúng tôi phát hiện ra trước, nếu Diệp tiểu huynh đệ đến cuối cùng vậy thì chỉ đợi sau khi chúng tôi phân chia, lúc đó tính tiếp. Đăng Hùng lạnh nhạt nói, gã nói như này cũng không phải chiếu cố Diệp Mặc. Lời này của gã chính là nhắm vào Lãm Kỳ Duyệt kia. Gã tin rằng Lãm Kỳ Duyệt sẽ lập tức ra mặt. Còn cả vì Diệp Mặc là đan vương thất phẩm, gã cũng không muốn mới bắt đầu thì lật lọng với Diệp Mặc. Đợi lát nữa khi Diệp Mặc nhúng tay vào thì gã có thủ đoạn khác. Mấy người còn lại cũng biết ý tứ của Đăng Hùng, cũng không nhìn Diệp Mặc, ngược lại nhìn Lãm Kỳ Duyệt. Muốn biết sau khi bị tước đoạt quyền phân chia rồi, thì Lãm Kỳ Duyệt có lập tức trở mặt hay không? Quả nhiên, Lãm Kỳ Duyệt thấy mọi người đều nhìn về phía gã, gã chỉ cười khẩy đến đứng ra nói. Lời của Diệp Đan Vương, tôi không ý kiến. Đám người đồng thời cười lạnh, quả nhiên là như vậy. Cung Tuyệt liếc mắt nhìn sang Đăng Hùng, lập tức biết được cung chủ của Đằng Giao Cung thực sự phẫn nộ rồi. Cái này chính là Lãm Kỳ Duyệt trở mặt. Cung Tuyệt lập tức đứng dậy. Lãm đạo chủ, không ý kiến, nhưng tôi lại ý kiến. Diệp Mặc đến cuối cùng, không ngờ lại dám cầm đến 3-4 đoạn đinh mạch. Chẳng lẽ anh thực sự tìm được chỗ dựa vững chắc lắm hay sao? Cho dù chỗ dựa của anh có tài giỏi thế nào, Cung Tuyệt tôi cũng phải lấy một phần về cho mình. Giải đạo chủ ý kiến thế nào? Giải Phong làm cả thấy không đúng. Lãm Kỳ Duyệt trừ khi điên rồi hoặc là không muốn sống nữa mới dám cần đến 4 đoạn đinh mạch. Dám một mình khiêu chiến với bọn họ. Nghĩ đến đây, gã liền lên tiếng. Nếu như 3-4 đoạn đinh mạch này đúng thuộc về Diệp Mặc hết, tôi không ý kiến, tôi nợ Diệp Mặc một ân tình. Cung Tuyển cũng có chút ngạc nhiên, y không ngờ Giải Phong lại buông tha đinh mạch cực phẩm, lại nhường hết đinh mạch cực phẩm cho Diệp Mặc. Nhưng y cũng không phải tên ngốc. Lập tức vừa nghĩ cũng cảm thấy có gì không đúng. Không đợi Cung Tuyệt nói, Diệp Mặc cười khẩy. Cung đạo chủ nói chuyện cứ như đánh giám y nhỉ? Sao tôi lại nghe thấy 4 đoạn linh mạch cực phẩm trong này do bạn tôi là Diệu Huệ Chân phát hiện ra chứ? Trong nháy mắt lại biến thành anh phát hiện ra trước. Chẳng lẽ da của anh còn dày hơn pháp bảo sao? Trừ Lãm Kỳ Duyệt, những người còn lại nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức ngạc nhiên. Diệu Huệ Chân, ai coi cô là người, chỉ là một nữ tư hóa chân tầng thứ tư, bất kỳ một ai cũng có thể tiêu diệt được. Đặt nơi này làm gì còn chút phân lượng nào? Mấy người lúc trước sở dĩ nói lòng vòng với Diệp Mặc hồi lâu là vì Lãm Kỳ Duyệt, nhưng Diệu Huệ Chân thì không ai coi cô là người. Cung Tuyển sắc mặt đỏ lên. Lần này y không tiếp tục dài dòng với Diệp Mặc nữa, lạnh lùng, nhìn Lãm Kỳ Duyệt. Lãm đạo chủ, Chẳng lẽ cho rằng tu vi cao hơn Cung Tuyệt tôi có thể tùy tiện hạ nhục tôi sao? Cung Tuyệt tôi mặc dù chỉ là hóa chân tầng 7, nhưng cũng không sợ Lãm đạo chủ. Lãm Kỳ Duyệt cười lạnh một tiếng nói, Cung Tuyệt, Lãm mỗ tôi không sợ anh, muốn đánh thì đánh luôn đi. Vừa nãy hai lỗ tai của anh nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh sao? Hoặc là anh chỉ là một người vừa mới nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt tôi hạ nhục anh đi? Tôi rốt cục là bới móc hay anh mới móc? Được, được. Bị một tu sĩ thừa đỉnh tầng thứ hai hạ nhục, lại bị Lãm Kỳ Duyệt châm chọc ngay trước mặt mọi người. Cung Tuyệt trong lòng thực sự phẫn nộ, không tiếp tục suy nghĩ sâu hơn được nữa. Vừa khua tay, thì một pháp bảo màu xanh đã xuất hiện trên tay của y. Y thậm chí đến một câu cũng không nói, pháp bảo màu xanh kia đã hoàn toàn được phóng ra. Dường như chỉ trong nháy mắt, pháp bảo màu xanh trong tay y liền biến thành một đường sấm sét cực lớn. Trên đường sấm sét cực lớn tản mát ra những tiếng khúc khích, lập tức bao phủ lấy phạm vi khoảng mười mấy trượng. Còn Diệp Mặc thì vừa vặn nằm trong sự bao phủ của y. Cung Tuyệt vừa ra tay liền toàn lực, y biết Lãm Kỳ Duyệt nhất định sẽ ngăn cản, cho nên không chút lưu tình nào. Cho dù Lãm Kỳ Duyệt ngăn cản, y cũng cần phải cho Lãm Kỳ Duyệt biết, Lãm Kỳ Duyệt ngươi cũng không có khả năng tới bậc nào. Lại là pháp bảo lôi hệ, lại là một bán chân khí cực phẩm. Ngũ lôi hợp thiên trướng. Diệp Mặc nhìn thấy trong lòng lại cười khẩy. Dùng pháp bảo lôi hệ đối phó hắn thì đúng là mắt mù rồi. Cung Tuyệt vừa ra tay, ngay cả Giải Phong trong lòng cũng kinh hãi. Cung Tuyệt mới chỉ độc hóa chân tầng thứ 7. Gã vẫn không coi ra gì. Không ngờ người này lại có ngũ lôi hợp thiên trướng lợi hại như vậy. Giải Phong vừa nghĩ đến đây, mới vừa trong tích tắc trước ngũ lôi hợp thiên trướng của Cung Tuyệt còn phát ra những thanh âm khúc khích, đã biến thành mười mấy đường tia sét to bằng cánh tay tấn công tới. Uy thế vô cùng kinh khủng. Dường như trong khoảnh khắc ngũ lôi hợp thiên trướng này giáng xuống, những thứ bị tia sét này đánh trúng cũng không ổn. Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đại biến, gã luôn cho rằng tu vi của Cung Tuyệt còn thấp hơn hai tầng. Mình đánh gã chắc chẳng chút sức lực nào. Nhưng Cung Tuyệt vừa ra tay như này, chứng tỏ tu vi của gã cũng không thấp hơn là bao. Hơn nữa, tia sét công kích kia vốn dĩ là một trong những thủ đoạn tấn công lợi hại nhất. Nói cái khác, cũng là nói Cung Tuyệt không kém hơn gã chút nào. Cho dù gã muốn đánh bại Cung Tuyệt cũng không thể trong thời gian ngắn làm được, thậm chí còn phải dùng đến bí pháp. Huống chi đây còn là đường tấn công đầu tiên của ngũ đôi hợp thiên trướng. Ai biết được, tiếp theo ngũ đôi hợp thiên trướng còn lợi hại thế nào nữa. Cung Tuyệt vừa ra tay, Giải Phong đằng hùng chú ý đến không phải là Diệp Mặc mà là Lãm Kỳ Duyệt. Bọn họ cho rằng Lãm Kỳ Duyệt dưới sự tấn công kinh khủng của tia sét kia chỉ có chết, thậm chí ngay cả đến đánh trả cũng không có, cho nên họ nhìn xem Lãm Kỳ Duyệt có ra tay hay không. Sau đó hai người nhìn thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong đằng hùng cũng đều hiểu ra. Suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra Lãm Kỳ Duyệt không ngờ ăn gan hùm mật thấu, dám để Diệp Mặc ra mặt giành lợi ích. Tên Lãm Kỳ Duyệt trước mặt hóa chân hai người viên mãn, một tu sĩ hóa chân tầng 7 không thua kém gì gã như vậy, thì đúng là không biết sống chết. Thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt đại biến, Giải Phong và Đằng Hùng cũng không nhúc nhích. Lãm Kỳ Duyệt nhất định muốn ra tay cứu Diệp Mặc, còn hai người cũng đều không muốn Diệp Mặc chết. Cho nên Lãm Kỳ Duyệt nếu cứu Diệp Mặc, bọn họ cũng không ngăn Lãm Kỳ Duyệt lại. Nhưng sau đó sắc mặt hai người đều đại biến như Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt đại biến sắc mặt, không ngờ là không nhúc nhích, căn bản không có ý cứu Diệp Mặc. Giải Phong trong lòng vô cùng hối hận, bất luận gã có đoán nhầm hay không thì lúc Diệp Mặc chết là cái chắc, gã không cứu kịp nữa rồi. Cung Tuyệt thấy Diệp Mặc không hề có ý tránh né, còn Lãm Kỳ Duyệt thì càng không nhúc nhích gì, lập tức kinh ngạc. Y cũng không phải là muốn giết chết Diệp Mặc, mà là muốn thông qua dạy dỗ Diệp Mặc trấn nhiếp Lãm Kỳ Duyệt. Ai biết được sự tình xảy ra như này. Nhưng cho dù Lãm Kỳ Duyệt không động đậy gì, chỉ cần Diệp Mặc có ý tránh né, Cung Tuyệt y cũng không thể đảm bảo được cho Diệp Mặc không chết. Trên thực tế, Diệp Mặc trước mắt lại quá cứng đầu, chẳng những không nhúc nhích gì, thậm chí đến mắt cũng không chấp lấy một cái. Mười mấy tia sét, có thể một lần giết chết được hóa chân trung kỳ, giáng xuống người Diệp Mặc làm gì còn mạng sống nữa. Diệp Mặc không động đậy gì, không phải không tránh được, cũng không phải muốn biểu hiện mình có thể hấp thu tia sét, mà là mười mấy tia sét có thể khiến hóa chân sơ kỳ bình thường chí mạng đánh lên người hắn, cơ bản cũng giống như gãi ngứa mà thôi. Không cần nói bây giờ hắn là thân cảnh luyện thể, cho dù hắn không luyện thể, bản lĩnh hắn thất thụ lôi nguyên mười mấy tia sét này cũng chỉ khiến áo giáp hắn vỡ, hoặc nhiều nhất chỉ có vài vết thương nhẹ. Nhưng đến giờ hắn tu luyện đến thần cảnh, cho dù không hấp thu lôi nguyên, lực lượng của ngũ lôi hợp thiên trướng này của cung tuyệt đối với hắn cũng không tác dụng. Hơn 10 tia sét to bằng cánh tay đánh lên người Diệp Mặc phát ra những thanh âm trầm muộn vô cùng quái dị, hoàn toàn không có tiếng nổ giòn tai của tia sét. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi bị tia sét đánh, Diệp Mặc sẽ hoàn toàn hóa thành đống tro bụi. Cho dù có chút đồ gì đó, thì đó cũng là đống tro mà thôi. Nhưng sau khi tia sét chói mắt đánh xuống, tất cả mọi người cùng mở to mắt. Tia sét tiêu tán rồi, Diệp Mặc dưới ngũ lôi thiên trướng cực đại kia lại lấy tay phủi phủi lớp tro bụi trên người, tựa như xua ruồi. Biểu hiện đó vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng trên người hắn làm gì có chút bụi nào? Đừng nói bụi, đến quần áo cũng không nhăn nhúm chút nào, đầu tóc cũng không bù xù đến một sợi. Trong nháy mắt hiện trường trở nên tĩnh lặng. Thiên trướng ngũ lôi hợp của cung tuyệt vừa đánh ra mười mấy tia sét, uy lực của nó mọi người đều nhìn thấy, không có bất cứ ai cho rằng mình có thể tránh được mà không chút thương tổn, đến quần áo cũng không bị rách chút nào. Chính xác mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng mình không làm được, nhưng Diệp Mặc không ngờ làm được. Hắn không phóng ra đao pháp, không biểu hiện động tác, cứ đứng một bên không nhúc nhích, cũng không tránh né sự tấn công khủng bố đó. Khóe mắt Lãm Kỳ Duyệt từng trận co quắp, gã phát hiện ra mình dường như đã xem nhẹ Diệp Mặc. Diệp Mặc còn lợi hơn gã tưởng tượng, có lẽ nói còn lợi hợi hại hơn rất nhiều. Đằng Hùng trong lòng trầm xuống, gã cuối cùng hiểu được chỗ dựa của Diệp Mặc là ai. Hóa ra Diệp Mặc căn bản là ăn gan hùm hổ báo. Chỗ dựa của hắn chính là bản thân. Với thân thủ vừa nãy của hắn, đừng nói Đằng Hùng, cho dù Giải Phong cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Hắn nơi cần 3-4 đoạn đinh mạch có thể làm được điều này. Hắn cũng hiểu sau khi Lãm Kỳ Duyệt tới tại sao luôn cúi đầu. Hóa ra không phải gã uy hiếp Diệp Mặc đến, mà là Diệp Mặc uy hiếp gã, bắt gã dẫn đường. Lần trước Diệp Mặc thừa đỉnh tầng thứ hai, và Diệp Mặc lần này không nhìn ra tu vi, rõ ràng đều là ngụy trang. Giải Phong hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù thiên tướng ngũ lôi hợp vừa rồi của cung tuyệt vô cùng lợi hại, gã cũng không kiêng kỵ, nhưng gã tự hỏi tại sao Diệp Mặc lại giỏi như vậy. Dưới sự tấn công của tia sét kinh khủng như vậy, Diệp Mặc không hề nhúc nhích, đến quần áo cũng không nhăn nhúm. Điều này tu sĩ bình thường làm sao có thể làm được, cho dù hóa chân đỉnh phong cũng không làm được. Cách nghĩ của gã và Đằng Hùng giống nhau. Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, nghĩ đến ngày trước mình chống mạnh tay với Diệp Mặc, Giải Phong thầm may mắn, thậm chí có chút sợ hãi. Một khi gã mạnh tay với Diệp Mặc khiến Diệp Mặc tức giận, vậy thì chẳng những gã không thể kết bạn được với Diệp Mặc, đến hai đứa con gái của mình cũng bị khiêng đi. Hiện trường sở dĩ tĩnh mịch là vì hành động của Diệp Mặc căn bản không phải một tu sĩ hóa chân có thể làm được. Điều này thậm chí là một hư thần, hư tiên, thậm chí là một tu sĩ cao cấp hơn hư tiên. Cung tuyệt cũng bị làm chấn động. Y trước giờ chưa bao giờ gặp được người nào không động đậy nhúc nhích gì mà có thể không chút thương tổn nào dưới thiên trướng ngũ lôi hợp của mình. Điều này căn bản là một tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 làm sao làm được, ngay cả hóa chân đỉnh phong cũng không làm được. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, y liền phản ứng, sau lưng đầm đìa mồ hôi. Không đợi y đuổi về sau, Diệp Mặc cười khẩy một cái rồi nói. À, dùng sấm sét tấn công ta, rồi muốn rút lui sao? Đừng có nằm mơ! Diệp Mặc còn chưa nói hết giơ tay lên. Một kiếm lôi đã phóng ra, nhưng hắn phóng ra chỉ có một đường lôi kiếm. Một đường lôi kiếm chưa to bằng cánh tay, hơn nữa đen như mực, ầm ầm một tiếng nhưng không có chút tia chớp nào. Đường lôi kiếm giáng thẳng trên người cung tuyệt. Một cảm giác sắp bị tiêu diệt truyền đến, cung tuyệt trong lòng hoảng sợ. Không ngờ đến thiên trướng ngũ lôi cũng chưa kịp thu lại ngăn cản trước thân hình. Y chỉ biết muốn trốn được đường lôi kiếm kia. Mặc dù đường lôi kiếm này còn chưa kịp giáng xuống người, nhưng y cũng biết mình tuyệt đối không thể nào chịu được uy thế của đường lôi kiếm này. Nhưng ngay sau đó, trên đỉnh đầu của y cũng toát ra mồ hôi lạnh. Y phát hiện không gian xung quanh trở nên như một vũng bùn. Y di chuyển cực kỳ chậm chạp trong nháy mắt. Y chỉ kịp chếch đầu của mình đi chút. Ầm! Đường lôi kiếm màu đen không chút nào do dự đánh trên bả vai của Cung Tuyệt. Cung Tuyệt bị đường lôi kiếm này tấn công, đánh bay dính vào một tảng đá màu xanh, còn cả cánh tay của y biến mất. Sau khi điên cuồng phun ra các ngụm máu, Cung Tuyệt từ trên tảng đá xanh xông đến, căn bản không để ý đến vết thương của mình, liền thu hồi thiên tướng ngũ lôi hộp, điên cuồng hét lên. Diệp Định, Diệp Diệp Đan Vương, tôi không cướp linh mạch nữa. Câu này của y cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, điên cuồng hét lên. Cung đảng chủ, lãm đạo chủ, các anh không thể thấy chết không cứu, ngũ đạo chúng tôi. Cung Tuyệt trong lòng biết rõ, Diệp Mặc chỉ tùy ý đánh một đường lôi kiếm, đã đánh chọc thương mình. Hơn nữa, vũng bùn vừa nãy vùi đắp mình tuyệt đối chính là vực của Diệp Mặc. Một số tu sĩ có công pháp lôi hệ lợi hại như vậy, còn có vực cường hãn như thế. Cung Tuyệt muốn đánh được đối phương là chuyện lạ, chưa bị Diệp Mặc giết chết đã là vô cùng may mắn. Huống chi, mới vừa rồi chỉ là một đường lôi kiếm. Nếu Diệp Mặc phóng ra vài đường, thậm chí mười mấy đường, mình sẽ như thế nào? Cho nên sau khi thoát được một mạng lập tức cầu cứu đám người đằng hùng. Lãm Kỳ Giật hít một hơi dài, có chút hậu thủ. Diệp Mặc quả nhiên có hậu thủ. Hơn nữa đường lôi kiếm này chỉ là phóng ra một đường mà đã uy mãnh như vậy. Ai có thể chắc chắn được? Diệp Mặc chỉ có thể phóng ra một đường lôi kiếm. Nếu Diệp Mặc phóng ra mười mấy đường lôi kiếm, vậy mình lại, thì cũng chắc chắn chẳng khác gì Cung Tuyệt. Lãm Kỳ Duyệt và Đằng Hùng cũng là tu sĩ hóa chân tầng thứ 9. Cùng lúc này, Cung Tuyệt sắp bị giết. Hai người nháy mắt liền hiểu ra được mất trong đó. Không đợi Diệp Mặc ra tay lần thứ hai, Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt đồng thời ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Đan Vương, nếu Cung đảo chủ đã nhận sai rồi, thì xin Diệp Đan Vương xuống tay lưu tình, tha thứ cho Cung đảo chủ một lần. Diệp Mặc đúng là có ý giết chết Cung Tuyệt, nhưng hắn cũng có kiêng kỵ. Trước tiên, hắn còn chưa biết mối quan hệ giữa mấy người Giải Phong, Đằng Hùng. Thứ hai, Đằng Hùng, Lãm Kỳ Duyệt đều không sợ. Nếu như hai người đen thủ, vậy tu vi hóa chân tầng thứ ba như hắn cho dù không sợ, nhưng cũng không phải chiếm thế thượng phong. Nếu cộng thêm Giải Phong nữa, mục đích chủ yếu sẽ bị ảnh hưởng. Hắn tới đây không phải để giết người, mà vì hóa thần châu mà đến. Nhưng cho dù không giết Cung Tuyệt, mục đích hắn lập uy đã đạt được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc gật đầu. Nếu hai người xin lỗi rồi, thì tôi cũng tha cho người này một lần. Còn nếu như dám mạo hiểm đến Diệp Mỗ một lần nữa, nếu như còn dám mạo phạm đến Diệp Mỗ một lần nữa, thì ta sẽ lập tức giết ngay lập tức. Cung Tuyệt sắc mặt tái nhợt, nghe thấy Diệp Mặc tha mạng cho y cũng mừng như điên rồi. Diệp Mặc nói bóp chết y, y càng không dám nói nửa chữ. Muốn duy trì bộ mặt của mình thì cũng phải có thực lực tuyệt đối. Nếu không có thực lực cũng không nhận thức rõ được hình thức đó chính là tìm gây cái chết. Thấy Diệp Mặc cũng không tiếp tục truy sát Cung Tuyệt nữa, Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, hai người liên thủ lại không chắc đã đối phó được Diệp Mặc. Huống chi, bọn họ và Giải Phong cũng không cùng đường. Muốn tiêu diệt đảo Nhân Trúc. Một khi Cung Tuyệt chết rồi, liên minh bọn họ bớt đi một người. Sự cân bằng bị đảo lộn. Bất luận với ai mà nói cũng không phải chuyện hay ho. Cho dù cũng đã biết Lãm Kỳ Duyệt bị Diệp Mặc ức hiếp, nhưng Đằng Hùng vẫn nhỏ tiếng hỏi Lãm Kỳ Duyệt. Lãm đạo chủ, Hoàng Thất đi cùng anh tại sao không thấy về? Không đợi Lãm Kỳ Duyệt trả lời, Diệp Mặc trả lời lạnh như băng. Bị tôi giết rồi. Hoàng Thất vẫn luôn là cái đuôi đi theo Lãm Kỳ Duyệt, bây giờ bị Diệp Mặc giết chết trước mặt Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt không ngờ không có phản ứng. Đằng Hùng và Cung Tuyệt thầm sợ hãi. Lúc trước, bọn họ không ngờ lại định bắt Diệp Mặc về giúp luyện đan. Suy nghĩ này không khác gì óc heo. Cung Tuyệt lại càng trốn một bên, đến đan dược trị thương cũng không dám đường đường chính chính ăn. Y quả thực hối hận đến cực điểm. Hai lão hồ đi Giải Phong Đằng Hùng chắc chắn đã nhìn ra gì đó không ổn. Lúc này mới không độn tĩnh. Nhưng y cũng không nghĩ kỹ, Lãm Kỳ Duyệt sao có thể dám đối nghịch với mấy người bọn họ. trừ phi Lãm Kỳ Duyệt là con lợn. Bây giờ, xem ra là lợn thật, lại chính là mình. Lúc này y bảo toàn được một mạng đã vô cùng may mắn, làm gì còn nửa câu nói nhảm. Ai cũng biết vừa rồi Cung Tuyệt động thủ là để lập uy, còn bây giờ người lập uy thực sự lại là Diệp Mặc. Giải Phong cười ha ha một tiếng, đi tới ôm quyền với Diệp Mặc. Giải Mỗ nhìn nhầm rồi, không ngờ tu vi của Diệp huynh đệ cao như vậy. Giải Mỗ lại định mưu toan chỉ điểm Diệp huynh đệ, đúng là có mắt như mù. Trong lúc nói chuyện đã hoàn toàn đem Diệp huynh đệ thành... Diệp Mặc lại nghiêm nghị nói. Diệp Mặc, tôi không phục đại nghĩa của Giải Đào Chủ, muốn kết giao với một người bạn như Giải Đào Chủ. Giải Đào Chủ lớn hơn tôi nhiều, nếu như có thể nhận Diệp Mặc tôi là bạn, vậy cứ gọi Diệp Mặc là được. Đối nhân xử thế của Giải Phong khiến Diệp Mặc vô cùng khâm phục. Dù mạnh nhưng không ức hiếp yếu, mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng không phải mất đi bản tính thật. Dưới sự uy hiếp của ba tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ, gã cũng dám mời mình đến đảo Nhân Trúc. Đây chính là sự quyết đoán và bản tính này, cũng đáng để Diệp Mặc kết bạn. Ha ha, Giải Phong tôi, đây cũng không khách khí, có thể kết giao với người bạn như Diệp Mặc huynh đệ đây cũng là may mắn của Giải Phong tôi. Giải Phong hào sảng cười lớn. Thấy Giải Phong và Diệp Mặc đang kết giao với nhau, sắc mặt Đằng Hùng, Lãm Kỳ Duyệt lại càng không được tốt là mấy. Đằng Hùng không đợi Diệp Mặc và Giải Phong nói gì thêm, vội vàng chen miệng vào nói. Diệp Đan Vương, nơi này có 4 đoạn đinh mạch, không biết suy nghĩ Diệp Đan Vương thế nào. Lúc trước Diệp Mặc muốn toàn bộ, gã vừa nghe ra chỉ là lời nói đùa. Bây giờ gã cũng không nghĩ như vậy nữa. Diệp Mặc nếu vẫn còn muốn lấy tất, cộng thêm sự giúp đỡ của Giải Phong, thì Đằng Hùng gã không có cách nào. Diệp Mặc để ý đương nhiên không phải mấy đoạn đinh mạch. Nếu như trước khi tiến vào khe nứt hư không, mấy đoạn đinh mạch đó chắc chắn là Tham Như Gấu đã lấy đi toàn bộ. Nhưng bây giờ hắn cũng giàu có rồi, mấy đoạn đinh mạch đó trong mắt người khác là đinh mạch cao cấp, quý giá, nhưng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là thứ yếu. Hắn sở dĩ nói muốn toàn bộ là vì lập uy, sau đó lấy được quyền chủ động phân phối dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc mặc dù không sợ mấy người Đằng Hùng, nhưng cũng biết ở tu chân giới tối kỵ ăn một mình. Cho dù y ỷ vào tu vi có thể ăn được một mình, sớm muộn cũng bị người khác liên thủ hại chết. Nói ra những lời này là những việc hắn phải làm. Mục đích chỉ có một, đó là lấy được quyền chủ động. Lúc này mục đích của hắn đã đạt được rồi. Bây giờ Đằng Hùng hỏi vậy, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không lại cứng rắn chuyện này nữa. Trực tiếp phân phối quyền đoạt trên tay mình. Cho dù hắn có cái quyền phân phối này thì cũng phải chiếm được đạo lý rồi nói tiếp. Nếu không, một khi chuyện Hóa Thần Châu bị lộ ra ngoài, thì đến đây cũng không phải là một hai tu sĩ hóa chân. Ngay cả Diệp Mặc hắn lợi hại như vậy, cũng không thể nào giết hết được toàn bộ hóa chân. Trong tu chân giới cố nhiên, người mạnh là vua, nhưng cũng không thể gây trù thuốc oán quá nhiều. Từ trước tới nay, cho dù cao thủ có lợi hại đi nữa, gây thù chút hận quá nhiều, thì cũng không có kết quả tốt đẹp. Cho nên bây giờ Đằng Hùng vừa nói đến chuyện này, Diệp Mặc cười ha hả. Tôi làm sao dám phân phối những đồ này? Lục trưởng nói như vậy hoàn toàn là vì không ưa ít người lớn đối trong này mà thôi. Đằng Hùng và Lãm Kỳ Duyệt nghe thấy Diệp Mặc nói thế cũng thầm kinh bỉ. Khi Diệp Mặc vừa mới tới, đám người cũng rất khách khí với hắn. Nếu nói lớn đối thì chỉ có một mình Diệp Mặc là lớn đối. Còn những người còn lại thì không liên quan gì đến. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy rõ ràng là trừng mắt nói lời bịa đặt. Nhưng uy thế của Diệp Mặc cũng không ai dám ra mặt chỉ trích. Diệp Mặc lại căn cứ như căn bản, không biết mấy người Đằng Hùng đang nghĩ gì vậy, trực tiếp nói. Tôi thấy Đằng Cung Chủ kiến thức rộng rãi, suy nghĩ chắc hẳn cũng chu toàn hơn tôi. Những người xung quanh cũng đều sửng sốt, Diệp Mặc thế này là có ý gì? Hắn dạy dỗ Cung Tuyệt rồi, ý tứ đó chẳng phải không phải vì cướp đi quyền phân phối, ngược lại hỏi ý Đằng Hùng không sai. Chẳng lẽ muốn giao quyền phân phối cho Đằng Hùng? Ngay cả Đằng Hùng cũng có chút cổ quái. Chỉ có điều ý tứ dưới những lời của Diệp Mặc thì lập tức Đằng Hùng hiểu ra, hơn nữa trong lòng lại thầm mắng. Diệp Mặc cười nhìn Đằng Hùng một cái. Đằng công chủ hiểu rõ đạo nghĩa, muốn động không cần quyền phân phối để cho mỗi người chúng ta có thể có được nhiều một chút. Nhưng ý tứ của đằng công chủ tôi rất đồng ý. Chỉ có những người đến đây đầu tiên mới có quyền phân phối những thứ đồ này. Tôi đến muộn hơn mấy người đằng công chủ. Làm sao có quyền đến lượt tôi phân phối? Đằng công chủ nói anh ta là người đầu tiên đến. Tôi nghĩ hãy giao quyền phân phối cho anh ấy là hợp lý nhất. Diệp Mặc dùng đằng công chủ nói. Lời của hắn vừa nói ra, tất cả mọi người đều hiểu. Ai ai cũng thầm mắng Diệp Mặc vô sỉ. Lãm Kỳ Duyệt kia cũng yên lặng. Diệp Mặc chẳng những muốn lấy được chỗ tốt, còn muốn đứng trên đạo lý. Quả thực là người không muốn chịu chút thua thiệt nào. Chỉ có Giải Phong biết, Diệp Mặc không phải loại người như vậy. Có lúc, hắn chẳng những thua thiệt, thậm chí còn thua quá nhiều. Đặng Hùng làm sao không biết ý tứ Diệp Mặc? Gã không muốn đánh nhau với Diệp Mặc, chỉ có thể nói thật. Sau đó, gã có thể là hắng giọng nói. Tôi cũng không phải người đầu tiên đến đây, nhưng Diệp Đan Vương, bạn của anh là người đầu tiên đến nơi này. Nếu như vậy thì cứ để Diệp Đan Vương, bạn của anh đứng ra phân phối đi. Diệp Mặc vỗ tay. Hóa ra không ngờ là chị Diệu đến trước, tôi suýt nữa thì mắc lỗi lớn. Nếu đằng công chủ và mấy vị đào chủ ở đây không ý kiến thì chị Diệu nắm quyền phân phối vậy. Lãm Kỳ Duyệt vừa khinh bỉ Diệp Mặc lại cực kỳ buồn bực. Chị Diệu đó rõ ràng sớm đã nói là người đến trước. Diệu Huệ Chân làm sao có thể không biết ý tứ Diệp Mặc. Cô dù biết Diệp Mặc vì dưỡng thần tuyền mà đến, nhưng cũng không phải rất chắc chắn Diệp Mặc không có chút suy nghĩ gì về bốn đoạn linh mạch thực phẩm này. Cho nên khi quyền phân phối rơi vào tay, cô lập tức nói. Diệp Đan Vương có ơn cứu mạng tôi. Ý của tôi là trong này bất kỳ phát hiện thứ gì, Diệp Đan Vương lấy trước đi một phần, những thứ còn lại mọi người cùng phân chia. Thế nào? Phương án phân phối này của Diệu Huệ Chân vừa đưa ra dường như tất cả mọi người đều đồng ý. Trong này thì tu vi Diệp Mặc là cao nhất, rõ ràng nhất cái này. Hơn nữa Diệp Mặc vừa đến liền cường thế muốn có được bốn đoạn linh mạch. Cung Tuyệt ra mặt suýt chút nữa bị Diệp Mặc giết chết. Loại uy thế này, trừ Diệp Mặc muốn trước thì còn ai dám. Đăng Hùng không cam lòng chỉ là Diệp Mặc rõ ràng muốn phân chia cách phân phối này, lại còn cứ giả bộ, rõ ràng lấy được phân phối mà mình muốn. Nhưng lại khiến cho mình và Lãm Kỳ Duyệt sau này cũng không thể nói được câu nào. Người ta cũng không giảng đạo lý, nghe từ cách của Đằng Hùng. Người đến trước thì phân phối, nhưng đến trước lại muốn Diệp Mặc chọn trước. Đó cũng có cái ý kiến của người ta, cũng chẳng liên quan đến Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc nơi nào dường như cũng giảng đạo lý, nhưng Đằng Hùng gã lại kìm nén sự hốt hoảng đó lại. Thực tế gã không có cách nào, chỉ có thể tìm một câu hỏi. Diệp Đan Vương, vậy đằng địch con tôi bây giờ không biết thế nào? Tôi không biết. Diệp Mặc dứt khoát trả lời khiến cho đằng Hùng suýt chút nữa thì nôn ra máu, nhưng cũng không làm gì được Diệp Mặc. Giải Phong trong lòng thầm thoải mái chủ động. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta mở đến toàn bộ linh mạch trước rồi tính tiếp. Được. Lãm Kỳ Duyệt lập tức đồng ý với ý kiến của Giải Phong. Gã quả thực sợ Diệp Mặc và đằng Hùng đánh nhau. Một khi hai người đánh nhau, gã không thể không giúp đằng Hùng đối phó với Diệp Mặc, nhưng quả thực không phải người mà gã muốn đối phó. Tảng đá màu xanh cực lớn bị 5 người nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra 4 linh mạch. 4 linh mạch vừa lộ ra, một hộp bạch ngọc cực lớn ẩn nấp dưới linh mạch. Hộp bạch ngọc này rõ ràng đã có vô số năm, còn trong hộp thậm chí có nửa linh trạch màu trắng nhũ. Hộ dưỡng thần tuyền! Những người có mặt tại hiện trường đồng thời kêu lên. Một mùi thơm mát truyền đến, cho dù Lãm Kỳ Duyệt biết rõ là dưỡng thần tuyền cũng nhịn không được kêu lên. Hồ dưỡng thần tuyền ẩn giấu dưới tảng đá lớn màu xanh thậm chí rộng khoảng một mẫu. Dưỡng thần tuyền này hơn nửa hồ là bao nhiêu đây? Giá trị bao nhiêu? Điều này căn bản không thể đo đếm. Ngay lúc này, ngay cả Đằng Hùng và Cung Tuyệt Giải Phong cũng đều hiểu ra. Sợ rằng Diệp Mặc sớm biết trong này có dưỡng thần tuyền nên mới nói cần bốn đoạn mình linh mạch trước. Sau đó nhường quyền phân phối trước sau cũng không muốn làm. Mấy người đều nhìn về phía Diệp Mặc. Bốn linh mạch cực phẩm cố nhiên là thứ vô cùng quý giá, nhưng đối với tu sĩ hóa chân mà nói thì cũng không hấp dẫn bằng dưỡng thần tuyền. Dưỡng thần tuyền mới là thứ có tác dụng thực sự với tu sĩ hóa chân đỉnh phong nhất. Thứ này bất kỳ người nào cũng không muốn bỏ qua. Diệp Mặc vừa nhìn đến biết quả nhiên như vậy, không có ai muốn bỏ qua dưỡng thần tuyền. Lúc này hắn thấy mọi người nhìn về hắn, hắn ôm quyền. Thật không ngờ trong này có dưỡng thần tuyền thật. Đợi tôi đi xác nhận một chút dưỡng thần tuyền này là thật hay giả. Nói xong, Diệp Mặc cũng không chút do dự nhảy xuống dưới hồ Bạch Ngọc. Mọi người nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ lại thử dưỡng thần tuyền như vậy. Ai ai mắt cũng trực nhảy ra ngoài. Đây chẳng phải đạp hỏng dưỡng thần tuyền sao? Thử nhậm dưỡng thần tuyền chỉ là dùng tay dính một chút là được. Làm gì có cách thử như này? Cho dù Diệp Mặc có như vậy, cũng không ai dám lên tiếng chất vấn. Diệp Mặc làm như vậy đương nhiên không phải là vì lớn lối hay làm hỏng dưỡng thần tuyền. Hắn đang kiểm tra vị trí của dưỡng thần tuyền. Nếu như vòng quanh khảo nghiệm một chút vị trí của dưỡng thần tuyền, hắn có thể kiểm nghiệm được. Nhưng những thứ này sẽ khiến người khác nghi ngờ, cho nên hắn vừa nhảy xuống hồ Bạch Ngọc dưỡng thần tuyền, cực lực làm mở ra. Lúc này, sự hiểu biết của Diệp Mặc về vực không ngờ đạt đến một trình độ mới. Hắn nhanh chóng phát hiện được sự bất đồng của hồ Bạch Ngọc. Ở một nơi xa với hắn nhất, nồng độ của dưỡng thần tuyền lớn nhất, Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Nồng độ này phân bố không đều, đợi chút nữa những người còn lại bước xuống lập tức có thể phát hiện ra. Cho dù Diệp Mặc có như vậy, cũng không ai. Lập tức có thể phát hiện ra. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đứng trên hồ Bạch Ngọc, từ bên này đi sang bên nọ, sau đó Diệp Mặc đứng ở một bên khác lúc này mới nói. Ý tôi là như này, linh mạch tôi chỉ cần một đoạn, còn dưỡng thần tuyền này tôi chỉ cần 1/4 là được, còn lại mọi người cùng chia. Nói xong, Diệp Mặc không đợi người khác trả lời, trực tiếp giơ tay đánh ra mấy đạo cấm chế, mạnh mẽ từ trong hồ Bạch Ngọc cực lớn cắt ra 1/4, sau đó thông qua vực khuấy động, nồng độ 3/4 dưỡng thần tuyền còn lại trở nên đồng đều. Lúc này mới đặt đứng trên 1/4 của mình, khua tay lấy một trong 4 đoạn linh mạch cực phẩm. Tất cả những thứ này Diệp Mặc làm rất tự nhiên, mặc dù lộ vẻ có chút bá đạo, nhưng không ai nghi ngờ. Thậm chí Diệp Mặc chỉ cần 1/4, Lãm Kỳ Duyệt có cảm giác có chút may mắn, không ngờ Diệp Mặc không tham, không lấy đi một nửa trong đó. Giải Phong thấy vậy vội vàng nhảy xuống chỗ dưỡng thần tuyền trong điện tích còn lại, cũng vạch 1/4, sau đó lấy một đoạn linh mạch cực phẩm. Phần của tôi chia xong. Mặc dù Giải Phong là người thứ hai bước đến, nhưng y cũng chia đều số dưỡng thần tuyền còn lại. Lấy đi một đoạn linh mạch cực phẩm, cũng không có gì quá đáng. Người thứ ba đi xuống chính là Đăng Hùng, sau khi lấy đi một đoạn linh mạch cực phẩm rồi lấy đi 1/3 chỗ dưỡng thần tuyền còn lại. Cuối cùng chỉ còn lại Diệu Hệ Chân, Lãm Kỳ Duyệt. Lãm Kỳ Duyệt nhìn chỗ dưỡng thần tuyền còn lại nói với Diệu Hệ Chân. Một đoạn linh mạch cực phẩm còn lại và chỗ dưỡng thần tuyền còn lại kia, chúng ta chia thế nào? Cũng được. Diệu Hợi Chân không chút do dự đồng ý Lãm Kỳ Duyệt. Cô đương nhiên biết Lãm Kỳ Duyệt sở dĩ nói như vậy muốn chia đều chỗ linh mạch, không phải vì sợ mình, cũng không phải mình là người đến trước, mà gã sợ Diệp Mặc. Chỉ trong chốc lát, 4 đoạn linh mạch và một chỗ hồ dưỡng thần tuyền cũng được đám người này phân chia hết. Cung Tuyệt đứng một bên căm tức ghen tị lẫn lộn, nhưng cũng không dám nói nửa lời. Vừa nãy y có thể giữ được một cái mạng, cố nhiên không còn quan tâm. Cố nhiên có liên quan đến Diệp Mặc không phải là đến để giết y, cũng có liên quan đến việc hai người Đằng Hùng, Lãm Kỳ Duyệt cầu xin. Lúc này còn dám cần dưỡng thần tuyền, đó mới là không biết sống chết. Nhưng Cung Tuyệt cũng biết dưỡng thần tuyền đối với y có tác dụng lớn như thế nào. Thiên chướng ngũ lôi hợp của y thần thức càng mạnh thì càng lợi hại. Thứ tốt như thế này, không ngờ không có phần của y, làm sao không ghen ghét được chứ? Ngoài trừ Diệp Mặc, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị pháp bảo lấy dưỡng thần tuyền nơi này đi. Diệp Mặc sở dĩ không làm vậy, không phải vì hắn không muốn làm vậy. Hắn còn muốn làm hơn bất cứ người nào trong này. Nhưng hắn không thể làm như vậy được, vì hắn còn chưa tìm được Hóa Thần Châu. Diệp Mặc tin chắc Hóa Thần Châu chính là ở chỗ hắn đang đứng. Nhưng trước khi chưa tìm được Hóa Thần Châu, hắn cũng sẽ không lấy đi dưỡng thần tuyền. Lúc này vực của hắn cũng không có cách nào quét được vào. Diệp Mặc muốn tìm Hóa Thần Châu làm sao có để người khác dùng thần thức quét đi quét lại trong địa bàn của hắn được. Khiến cho mọi người kinh dị chính là người đầu tiên lấy dưỡng thần tuyền không phải ai khác mà chính là Diệu Huệ Chân có tu vi thấp nhất. Diệu Huệ Chân chỉ trong tích tắc đã thu được dưỡng thần tuyền ở nơi khu vực cô đang đứng. Sau đó nhảy đến ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệu Huệ Chân cảm ơn Diệp Đan Vương đã ra tay. Chỉ có điều hôm nay tôi có việc cáo từ trước. Sau này nếu có thời gian, Diệu Huệ Chân nhất định sẽ đến cảm ơn Diệp Đan Vương. Diệp Mặc gật đầu, nhưng không lên tiếng. Giữa hắn và người con gái này không chỉ là mối quan hệ lợi ích, sau này hắn không muốn trông cậy vào sự giúp đỡ của Diệu Huệ Chân. Người con gái này cũng đừng mong trông cậy gì vào hắn. Diệu Huệ Chân có thể trong thời gian ngắn lấy được dưỡng thần tuyền, rõ ràng có pháp bảo cực kỳ mạnh. Những tu sĩ uy tín lâu năm này quả nhiên không người nào tầm thường. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ Diệu Huệ Chân còn nhiều tuổi hơn cả Lục Vô Hồ. Diệu Huệ Chân cũng không tính Diệp Mặc có bao nhiêu thiện cảm với cô. Sau khi nói xong câu này, lập tức phóng ra pháp bảo phi hành. Cô vô cùng biết rõ tình cảnh của mình. Lúc này cô ỷ vào người khác, không biết mối quan hệ giữa cô với Diệp Mặc thế nào. Dựa thế vào chỗ này, một khi người khác biết được mối quan hệ giữa cô và Diệp Mặc, cái gì cũng không phải như những gì mọi người đoán. Cô cũng bị nguy hiểm. Cho nên pháp bảo của cô sau khi được phóng ra thì chỉ trong tích tắc liền biến mất trong tầm mắt và thần thức của mọi người. Cung Tuyệt thấy vậy trong mắt đỏ hoe, y quả thực rất muốn đuổi theo. Nhưng lại nhìn Diệp Mặc đang đứng trong hồ dưỡng thần tuyền, kìm nén hành động của chính mình, cũng không dám rời đi. Y sợ lúc này mình hành động không cẩn thận chút sẽ bị Diệp Mặc giết chết. Cung Tuyệt cũng không biết, cho dù lúc này y trước mặt Diệp Mặc có đánh nhau với Diệp Huệ Chân, Diệp Mặc cũng sẽ không vì chuyện này mà giết y. Nhiều nhất chỉ lấy đi lợi ích của Diệp Huệ Chân. Nếu không, Diệu Huệ Chân cũng chỉ thua thiệt mà thôi. Lúc này thời gian để Diệp Mặc tìm hóa thần châu cũng không đủ, làm gì còn thời gian quản chuyện của Cung Tuyệt nữa. Chỉ trong chốc lát, Giải Phong thu hồi dưỡng thần tuyền của mình, lập tức cười ha hả, rõ ràng vô cùng hài lòng. Ngay sau đó, sắc mặt của gã đại biến, lập tức ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc huynh đệ, trong nhà có chuyện, tôi phải đi trước. Diệp Mặc huynh đệ, nếu có thời gian, đến nhân đảo nhân chúc tôi cáo từ. Nói xong, Giải Phong dường như không kịp chờ đợi Diệp Mặc trả lời, liền mang theo một đường vàng biến mất. Giải Phong vừa đi, Đằng Hùng cùng Lãm Kỳ Duyệt rút lui, thúi thít, thu dưỡng thần tuyền. Mặc dù bọn họ không biết tại sao Diệp Mặc không thu dưỡng thần tuyền, vẫn còn trần trở ở đây, nhưng hai người cũng không hỏi ý của Diệp Mặc, trực tiếp hướng về Diệp Mặc ôm quyền cáo từ. Cung Tuyệt lúc này cũng nắm được cơ hội, sau khi người kia rời đi cũng cáo từ luôn. Khi Cung Tuyệt còn trông cậy hai người có thể chia một chút dưỡng thần tuyền, Đằng Hùng lại nói, Đằng Giao cùng tôi có chút chuyện, tôi về trước, gặp lại hai vị sau. Nói xong không đợi người khác nói chuyện liền mang theo một đường độn quang, rồi biến mất. Lãm Kỳ Duyệt nhìn Cung Tuyệt nói, Cung đạo chủ, hôm nay hoàng thất bạn của tôi vừa mất mạng, tôi cũng có chút khó khăn, cũng không muốn nói nhiều với Cung đằng chủ được nữa. Khi nào rảnh rỗi chúng ta lại tụ họp sau. Thấy Lãm Kỳ Duyệt cũng muốn mang theo một đường độn quang biến mất, Cung Tuyệt tức giận nghiến răng kèn kẹt. Hoàng thất cũng chết bao lâu rồi, cũng không thấy tên họ Lãm này buồn bã. Lại buồn bã vào đúng lúc này. Nhưng y cũng không có cách nào. Ở trong này, người ta không thấy người gặp nguy hiểm mà ra tay đã là may mắn. Bây giờ, hy vọng người khác lấy được đồ rồi phân chia mình chút đỉnh, Cung Tuyệt cảm thấy đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng sau đó Cung Tuyệt nhìn tới nơi mà Diệu Huệ Chân rời đi, nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Cho dù có một tia hy vọng, cũng không muốn bỏ qua dưỡng thần tuyền. Diệp Mặc y không dám khiêu khích, nhưng nữ tu hóa chân tầng thứ tư còn đó, mình đoán chừng có thể ăn được. Diệp Mặc dĩ nhiên không phải là không muốn đi, mà hắn lúc này đang vô cùng lo lắng. Hóa thần châu không ngờ lại giống như ẩn nấp vậy, căn bản tìm không ra. Dưỡng thần tuyền mặc dù quý giá, nhưng cũng có một ngày sẽ dùng hết. Còn hóa thần châu thì lại không như vậy. Nếu như hắn có hóa thần châu rồi, vậy dùng hóa thần châu đặt dưới khổ trúc thì sẽ như thế nào? Thần thức Diệp Mặc lại tìm mười mấy lần chỗ này dưới đáy hồ mình đang đứng, nhưng không tìm ra hóa thần châu. Nhưng hắn tin rằng chắc chắn mình không đoán nhầm, bởi vì hồ Bạch Ngọc trước mắt và mấy đoạn đinh mạch xung quanh rõ ràng có dấu vết của người bố trí. Nơi này không có hóa thần châu thì làm sao có thể bố trí cục diện như vậy? Nếu như hóa thần châu bị người khác lấy đi rồi, thì trong này làm gì có một hồ dưỡng thần tuyền như thế này? Dưới sự cực kỳ không cam lòng, thần thức Diệp Mặc lại quét đến những khu vực còn lại, cũng không tìm ra được dấu vết của hóa thần châu. Diệp Mặc cực kỳ thất vọng, tiếp tục luyện chế ra một hồ ngọc cực lớn đặt trong thế giới trang vàng. Sau đó thu toàn bộ dưỡng thần tuyền vào trong hồ ngọc đó. Dịch dưỡng thần tuyền sau khi được lấy đi, trong hồ ngọc lại càng hiện rõ. Thần thức Diệp Mặc quét mắt, trong này quả thực không có bất kỳ hóa thần châu nào. Chẳng lẽ mình suy đoán sai thật sao? Nơi này căn bản không có hóa thần châu. Ngay lúc Diệp Mặc vẫn còn đang nghi ngờ, lại có hai đường độn quang từ trên bầu trời Lạc Hồn Khu bay đến. Có điều hai đường hỗn quang này vừa bay qua bầu trời trên đường Lạc Hồn Khu, lại trở lại, rơi xuống bên cạnh hồ Bạch Ngọc Diệp Mặc đang đứng. Là anh! Một người trong đó nhìn thấy Diệp Mặc bật thốt. Diệp Mặc nhìn hai tên tu sĩ dâu kém nhận ra mình trong lòng cười khẩy. Người này đúng là có đường gã lại không đi. Ngày đó khi mình mới tiến Mông Kỳ, gặp được tên dâu kém này đang truy sát Biên Phượng Tháp. Diệp Mặc nhớ rõ tên này có một pháp bảo, hoa lựu màu đỏ. Lúc đó gã mới chỉ là kiếp biến tầng thứ nhất, bây giờ đã là kiếp biến tầng thứ hai rồi. Xem ra tu vi chiến tiền cũng nhanh. Một gã tu sĩ đầu tóc lưa thưa khác khóe miệng nhếch lên, hình dáng có chút nhọn, vừa nhìn liền biết là một yêu tu. Chỉ có điều yêu tu này là có tu vi cao hơn nhiều so với tên tu sĩ dâu kém kia, thậm chí đã là tu vi kiếp biến tầng 4. Biết người này. Tên yêu tu kiếp biến tầng thứ tư kia nhìn người dâu kém nghi ngờ hỏi. Tên dâu kém cười ha hả, chỉ vào Diệp Mặc nói. Người này chỉ là tu vi ngưng thể, anh không nhìn ra tu vi của hắn chẳng qua vì hắn ẩn giấu tu vi của mình, là một con kiến hôi thoát khỏi tay tôi, không ngờ hôm nay lại gặp được. Hắn đúng là đáng xui xẻo lắm. Tên dâu kém này lúc trước bị Diệp Mặc và Biên Phượng Tháp liên thủ đánh đuổi chạy. Hiện giờ nói ngược lại, hơn nữa sắc mặt bình thường, không có chút nào hổ thẹn. Tên yêu tu kia ừ một tiếng, rõ ràng không coi Diệp Mặc là một tu sĩ. Tu duy ngưng thể ra gì? Hắn nhìn chăm chăm hồ Bạch Ngọc. Tôi nghi ngờ trong hồ này có dưỡng thần tuyền, có một mùi hương thật lạ ở đây. Nói xong, tên yêu tu đưa ngón tay bôi một chút, rồi cho ngón tay vào trong miệng. Ngay sau đó sắc mặt gã đại biến. Quả là dưỡng thần tuyền. Ngay sau đó sắc mặt của gã nhìn Diệp Mặc. Khi tên yêu tu nói ra dưỡng thần tuyền, tên tiểu tử dâu kém kia cũng há hốc mồm. Bây giờ yêu tu này không ngờ xác nhận đây chính là dưỡng thần tuyền, y lại càng kinh ngạc không ngừng. Phản ứng của y còn nhanh hơn tên yêu tu, lập tức nhìn Diệp Mặc, quát hỏi. Nói, có phải mày thu thập ở đây rồi không? Diệp Mặc căn bản không đợi y nói hết, tử đao đã được bổ ra. Đối phó với hai tu sĩ kiếp biến, Diệp Mặc căn bản không cần dùng đến tử đao. Nhưng Diệp Mặc chưa tìm được hóa thần châu, trong lòng đã vô cùng buồn bực. Tên dâu kém này không ngờ lại dám dài dòng trước mặt của hắn. Vậy thì chỉ có thể thách hắn xui xẻo. Lấy tử đao ra giết một tên kiếp biến nho nhỏ, căn bản chính là muốn giải tỏa stress. Thịch. Tử đao mang theo một đường cầu vòng hiện lên, phụt một cái. Một đường máu phun lên. Đợi khi đường máu này biến mất, tên dâu kém vừa nãy lớn đối quát hỏi Diệp Mặc cũng biến mất trong không trung. Tảng đá xanh trên mặt đất ngoại trừ mấy đường chém sâu vài chục trượng, rãnh đài gần trăm trượng, cũng chẳng có gì. Một đao kia của Diệp Mặc khiến một tên tu sĩ kiếp biến thành hư vô. Bất luận là gã áo giáp hay nhẫn chữ vật cũng không còn. Tên yêu tu nhỏ mọn kia kinh hãi nhìn vào rãnh sâu trước mặt của mình, lập tức ngây người ra một chút. Sau đó gã tỉnh táo vội vàng, lùi bước nói với Diệp Mặc. Vãn bối không biết tiền bối ở chỗ này, đắc tội, vãn bối xin cáo từ. Diệp Mặc làm gì có thể để gã chạy, một tia sét màu đen liền giáng xuống. Tên yêu tu kiếp biến tầng thứ tư thấy Diệp Mặc ra tay với gã, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng cũng vô cùng khôn khéo, vội vàng bóp nát một tấm phù lục hơn nữa hét to. Ngươi không thể giết ta là người của Bàng Đảo. Đừng nói là Bàng Đảo, Diệp Mặc đến thành chủ Tắc An Sơn của Hắc Thạch Thành cũng đánh, chỉ là Bàng Đảo thôi có tính là gì. Tu sĩ hóa chân đỉnh phong, Thiên Hải Cung, một trong ba thế lực lớn của Vô Tâm Hải, cũng bị hắn đánh giết vào vết nứt hư không đấy thôi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 350 nhé. Nay xin phép nghỉ quý vị, mình hơi choáng.